Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. 61. An Toàn. Nam, người thật xa. Người kêu ta Tâm vẫn luôn đi Thẩm Liên hàng xóm ra rốt cuộc trang hoàng hảo. Vì thế Thẩm Liên lại dọn về ra, hắn có chút mê mang. Có chút không biết theo ai, hắn nhìn trong gương chính mình. Một cái hoàng thần nhi. Cảm thấy chính mình thật là mệt mỏi. Từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra. Từ từ già đi mệt mỏi, trong gương ta đang cười. Nhưng ta vì cái gì cảm giác chính mình ở khóc. Ta cõng trầm trọng quan tài hành tại vũng bùn. Hơi có vô ý liền sẽ làm những cái đó dơ bẩn bùn điểm bắn nhập tâm thần. Làm dơ ta xinh đẹp hoa lệ quần áo. Tuy rằng kia trên quần áo bò đầy tảo tử ta từng bước một mà dịch. Phảng phất liền xương cốt đều phát ra, răng rác thanh âm. Phảng phất giây tiếp theo liền phải tan rã, chung quanh đêm kêu rào rạt đắc ý. Phát ra điểm xấu nguyền rủa. Nguyền rủa ta thất khiếu đổ máu chết đuối mà chết, huyết hồng mau ánh trăng cũng bị mây đen che khuất. Che đến chung quanh đen nhánh một mảnh. Không thấy lai lịch, không thấy đường về, ta không thể chạy vội. Ta phía sau có chó đen dùng răng nanh lôi kéo ta góc áo. Ta không thể dừng bước, bởi vì chỉ cần ta dừng lại, những cái đó nước bùn liền sẽ rót vào ta miệng mũi. Tắc ta yết hầu, giam cầm ta 21 khắc linh, ta giống như biết có người ở vũng bùn cuối chờ ta. Chờ cùng ta đồng hành, trong tay hắn dẫn theo một chản đèn dầu. Kia đèn tản ra oánh oánh ánh lửa, kia chỉ là quất hoàng sắc, là ấm áp, ta chỉ cần lại nỗ lực một chút. Lại nỗ lực một chút. Không cho chính mình chìm ở vũng bùn. Ta là có thể dắt đến hắn tay, nhưng ta chỉ là tồn tại cũng đã đem hết toàn lực ta ở vũng bùn. Ta cõng kia khẩu quan tài chính là vì ta chuẩn bị, ta lại vì cái gì muốn dắt hắn tay đâu. Là bởi vì trong tay hắn kia một chút quang. Vẫn là bởi vì hắn người này. Đúng rồi, ta chỉ là vì kia một chút quang. Ta tự mình an ủi. Tự mình ám chỉ, ta nỗ lực tránh cho chính mình trở thành thiêu thân. Nhưng ta tựa hồ đã trở thành thiêu thân, liền bởi vì ở cái này hoang đường trong trò chơi. Có người đồng hành, người kia tựa hồ đã sắp dắt đến tay của ta. Khả năng chỉ kém như vậy một đinh điểm khoảng cách. Từ từ, rốt cuộc là ai ở dẫn theo đèn chờ ta? Ai lại đang ở cùng ta đồng hành? Thẩm Liên ôm đầu, cảm thấy có ai cầm dao nhỏ cắt hắn trái tim. Có ai cầm búa đanh gõ đầu của hắn cốt trong gương người. Cười đến vui vẻ, Thẩm Liên sờ soạng, nuốt một phen thuốc giảm đau cay đắng nhi từ bựa lưỡi lan tràn cổ họng, lan tràn đến dạ dày, hắn cầm lấy dao nhỏ hướng chính mình trên cổ tay hoa. Quen thuộc khoái cảm buông xuống, làm hắn lo âu tâm đắc tới rồi một tia an ủi, máu tươi theo thủ đoạn chảy xuống tới. Rớt đến trong ao, tí tách mà vang, trong mắt thế giới đều là hắc bạch. Chỉ có huyết là chói mắt hồng, ai ở dẫn theo đèn chờ ta, ai lại ở cùng ta đồng hành, ta. Lại đã quên cái gì? Hắn muốn đánh phiên này mặt gương, hắn che lại mặt. Có chút hỏng mất mà ngồi ở phòng vệ sinh trên sàn nhà. Cảm thấy kia vũng bùn thủy đã tăng tới hắn yết hầu thượng, huyết tích đến trên quần áo khai ra màu. Đỏ hoa, mà hắn nghĩ một ít không tốt lắm đồ vật, cùng hy vọng tương bội đồ vật. Tỷ như tử vong, có lẽ nên xong hết mọi chuyện, hắn lại nghe được đá môn thanh. Lại vô lực phán đoán đây có phải là ảo giác, Trịnh Thanh ôm lấy hắn, hắn suy nhược tinh thần. Đầu đầu rục nứt, đã không có sức lực đi so đo cái kia máy định vị, tuy rằng cái kia nhìn trộm riêng tư máy định vị. Khả năng chính là lần này làm hắn mất khống chế rơm dạ cùng hỏa tinh, hắn ở đầy đất mảnh vỡ thủy. Tinh hồi ôm Trịnh Thanh. Hồi ôm hắn bác sĩ, không màng đổ máu thủ đoạn, ôm thật chặt, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một người tới ôm chặt hắn. Mặc kệ là ai đều được, hắn liền muốn như vậy một chút ấm áp, như vậy một chút quang. Bất chấp ở kia quang chiếu rọi hạ, hắn sẽ có vẻ càng thêm thật đáng buồn đáng thương. Tì tiện yếu đuối, bóng dáng của hắn vặn vẹo đến không giống cá nhân, mà như là nào đó dương nanh múa vuốt quái vật bác sĩ. Hắn cả người run rẩy, hàm răng cắn đến khanh khách vang, ta khả năng ở ngay từ đầu liền quên mất thứ gì trong gương người, lại muốn cho hắn nhớ lại cái gì. Trịnh Thanh thở dài, đem hắn ôm đến trong phòng ngủ, tìm ra hòm thuốc giúp hắn băng bó miệng vết thương, đừng như vậy tra tấn chính mình. Hảo sao? Hắn trong giọng nói thậm chí mang lên một tia cầu xin, Thẩm Liên lại liền giả cười sức lực cũng. Chưa, hắn ngồi ở trên giường, mặt không có chút máu, môi trắng bệch, cả người mộc ngơ ngác, ta chính là cái phiền toái. Là cái trói buộc, ngươi quản ta làm gì? Bởi vì chủ nghĩa nhân đạo sao? Hắn thanh âm cũng nhẹ đến cơ hồ nghe không rõ. Lại vẫn là nói cái chuyện cười. Miễn cưỡng câu một chút khóe miệng, khó coi cực kỳ, ta đau lòng, ta lại có cái gì đáng giá ngươi? Đau lòng, này thân rách nát túi ra sao? Trịnh Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nghiêm túc nói, 21 khắc linh hồn, a, bị sâu chú linh hồn sao? Thẩm Liên tự diễu, sau đó hắn ngẩng mặt, nỗ lực xả ra một cái giảo hoạt cười. Ngươi còn nói ngươi không thích ta. Trịnh Thanh nói thích cùng đau lòng là không giống nhau. Đau lòng cũng có bằng hữu gian, người yêu gian, thân nhân gian. Hắn thích Thẩm Liên, nhưng cũng là bằng hữu gian, hợp tác đồng bọn gian, có đôi khi người này lý trí thực. Lại cũng không tình đến làm nhân tâm kinh, vô tình đến làm người tưởng kéo ra hắn ngực. Xem hắn tâm có phải hay không cục đá làm, Thẩm Liên lại không nghĩ nói chuyện. Tuy rằng hắn đem chính mình biếm tiến bùn, tuy rằng hắn lo được lo mất, nhưng hắn có lẽ so bất luận kẻ nào đều mẫn cảm. Mẫn cảm đến có thể nhận thấy được người khác cất giấu cảm xúc. Hắn luôn là cảm thấy bác sĩ thích hắn, chỉ là không mở miệng, một cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ra hỏa, bất quá hắn nhất định là sẽ không thích bác sĩ. Vì cái gì nha? Thẩm Liên không nói cho Trịnh Thanh. Hắn cho rằng Trịnh Thanh không biết. Lại không biết Trịnh Thanh kỳ thật biết. Vì cái gì nha? Người nhát gan liền hạnh phúc đều sợ hãi. Đụng tới bông đều sẽ bị thương. Chú, cái này lo được lo mất người nhát gan không chịu đem một chút ít cảm tình đặt ở đánh cuộc bàn thượng. Vì tránh cho kết thúc. Khiến cho chính mình tránh cho hết thảy bắt đầu. Chú, một cái cẩn thận. Cảnh giác ngốc tử, Trịnh Thanh tới rồi chén nước đặt ở trên tủ đầu giường. Hỏi hắn, đi bệnh viện sao? Thẩm Liên không nói lời nào, vì thế Trịnh Thanh đem chăn kéo ra. Tiểu tâm tránh đi hắn miệng vết thương. Cùng hắn nằm ở bên nhau. Nhẹ giọng nói, hảo đi, không đi liền không đi. Ngủ một giấc đi, ta bồi ngươi. Thẩm Liên trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Giống điều cá chết, sau đó này cá chết đột ngột mà đã mở miệng. Ngươi ở ta trên người đặt máy định vị. Ta không thích, ta là lo lắng ngươi. Trịnh Thanh nói, ta lúc ấy tưởng đem chính mình tay đặt ở ngươi trên cổ, dùng sức mà véo đi xuống. Nếu là người khác, ta khả năng đã làm như vậy, liền tính người kia chỉ là lo lắng ngươi. Tựa như ta cái này kẻ điên cho rằng dâu xanh là đúng giống nhau, Trịnh Thanh tưởng vươn tay. Tưởng sờ sờ Thẩm Liên mặt, rồi lại suy sụp mà buông, hắn chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Liên vặn vẹo độc đáo giá trị quan. Liền không thể khống chế mà phân tích Thẩm Liên thơ ấu. Thẩm Liên thanh xuân, hắn tựa hồ có thể phác họa ra người này dị dạng. Áp lực nhân sinh, loại này trải qua có thể ảnh hưởng đến một đời người. Cho đến chết đi, mặc kệ là chết già, vẫn là từ chỗ nào đó nhảy xuống đi, kỳ lạ. Như ung nhọt trong xương bệnh trầm cảm, chữa khỏi suất 85%, tái phát suất 100%, hắn đau lòng, nhưng hắn lại có thể làm những gì đây? Một cái ôm, một cái mỡ vàng bánh mì, vẫn là hứa hẹn chính mình có thể bồi Thẩm Liên cả đời. Loại này tức thì đồ vật có thể tin sao? Hắn đã từng còn nghĩ tới cưới vợ sinh con đâu, hiện tại còn không phải thích một cái cũng không như thế nào đáng yêu nam nhân. Hắn phần cảm tình này lại có thể bảo trì bao lâu, ẩn nhẫn bao lâu? Tức thì hứa hẹn luôn là gông xiềng, mà hiện tại cái này tức thì, hắn thích người này đang nằm ở hắn bên người, hắn nhịn không được để sát vào điểm. Thẩm Liên lại đột nhiên quay đầu, mềm mại môi cọ qua hắn mặt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Liên cười giống chỉ vừa mới trộm tanh miêu, lại giống cái ngoài ý muốn được đến một viên đường hài tử, lần này cũng không phải là cái loại này. Tinh xảo không có độ ấm, thể thức hóa giả cười, giống hoa quỳnh khó gặp. Tuy rằng đem một vị cũng không nhu nhược nam tính so làm hoa quỳnh có chút không ổn, Thẩm Liên luôn là bị thương. Trên cổ tay có một đạo lại một đạo sẹo ngang dọc đan xen. Xấu xí cực kỳ, hắn đối đau đớn thừa nhận năng lực cũng cao hơn người khác. Cho nên hắn có thể làm lơ hắn bọc băng gạc tay, hắn lại thấu đi lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà thân thượng Trịnh Thanh môi. Lại giống cái dã thú giống nhau hung hăng cắn Trịnh Thanh một ngụm, trong miệng tràn đầy mùi tanh nhi. Hắn lại lần nữa liếm liếm bên môi huyết. Vô cùng thỏa mãn, bác sĩ. Ngươi xem thế giới này đều có khả năng là giả. Mà chúng ta là thật sự. Một cái lại một cái phó bản. Chúng ta hai cái giống môi cùng hàm răng, ta cũng không cảm thấy chính mình cùng ngươi là môi cùng hàm răng quan hệ. Trịnh Thanh ngữ khí lạnh băng. Sắc mặt cũng lạnh băng. Xem ra là đối Thẩm Liên đột nhiên tập kích sinh khí. Chỉ là bởi vì trong xương cốt giáo dưỡng không có phát tác, không có ta. Người đã có thể lẻ loi độc hành nha. Thẩm Liên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hoảng hốt gian thế nhưng như là vu sư ngâm tụng hắn chú ngữ, đã không có Trịnh Thanh. Hắn cũng liền lẻ loi độc hành. Nếu là hắn có một ngày nhàm chán, hoặc là có một ngày phát bệnh, có lẽ cũng liền đã chết. Có Trịnh Thanh, hắn còn có cái đồng hành người. Hắn còn có như vậy một chút niệm tưởng ta nhưng không để bụng hay không độc hành. Trịnh Thanh nói, lời nói dối, Thẩm Liên cũng không để ý tới hắn nói gì đó. Lo chính mình mở miệng, giữa những hàng chữ mang theo một loại tùy ý cảm. Bác sĩ a, ta mệt mỏi quá, ta hiện tại yêu cầu điểm cái gì? Có lẽ là một hồi cự ly âm tiếp xúc, có lẽ là một hồi liều chết triền miên. Trịnh Thanh có điểm theo không kịp hắn ý nghĩ, cho nên nói. Bác sĩ, làm sao? DFY, hết chương.